các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 73, đại lão là thủ phụ trọng sinh 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng những thứ đồ ăn này sau khi trải qua chế biến tình yêu của Ninh Tiêu, hương vị đều thật sự một lời khó nói hết, nhưng cuối cùng Tạ Kê vẫn nỗ lực đem toàn bộ ăn hết. Không thể không thừa nhận, xem hắn ăn, biết đồ ăn có hương vị cổ quái, Ninh Tiêu cảm thấy dạ dày nhanh chóng quay cuồng, biểu tình càng thực rối rắm, nàng cũng không ngừng mở miệng khuyên hắn đừng ăn, nhưng hắn cũng không nghe. Chỉ là hương vị có chút quái dị thôi, nương tử 10 ngón tay không dính nước mùa xuân, lần đầu tiên xuống bếp ta như thế nào lại không cho nàng mặt mũi, ăn cũng không xảy ra chuyện gì. Đây là nguyên văn lời Tạ Kê nói. Thời điểm nói lời này, đôi mắt nam nhân nhìn về phía nàng ôn nhu đến mức giống như là muốn tích ra nước. Thấy hắn như vậy, ban đầu Ninh Tiêu mình còn đầy ý nghĩ xấu liền lập tức ngượng ngùng, sau đó cắn răng một cái thế nhưng lại cầm đũa cùng Tạ Kê ăn. Ai, nàng không cần, tư thế thẳng tiến không lùi bước kia khiến Tạ Kê muốn ngăn cũng không ngăn được. Vì thế, gió nhẹ từ từ giữa sườn núi, hai vợ phu thê liền như vậy nhìn đối phương cười, chàng một ngụm ta một ngụm mà ăn xong bữa chua ngọt đắng cay, ngũ vị đều có, khó có thể miêu tả bữa ăn này. Cái này gọi là cái gì? Có lẽ cái này gọi là phu thê đồng tâm, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đi. Đương nhiên, sau khi ăn xong chầu này, hai người ước chừng đều ngồi xổm ở nhà xí mà run run hai đùi, sắc mặt trắng bệch không giống hình người, càng đem đối phương mắng sắp ra hoa, tình nghĩa phu thê plastic nói rách liền rách, nhưng tất cả đều là chuyện của sau đó. Hiện tại cũng không thể biết trước tương lai, hai người Tạ Kê cùng Ninh Tiêu rốt cuộc giải quyết xong chầu đồ ăn khó quên này, dọn dẹp tất cả đồ vật nhìn đối phương, cũng không biết có phải hay không lời nói đã tạo ra một mối duyên phận, khó có thể hiểu thế nhưng từ tận đáy lòng lại bắt đầu đối với đối phương sinh ra một cỗ không muốn rời xa. Mà đúng lúc này, Tạ Kê duỗi tay ra, hắn đứng so với Ninh Tiêu thấp hơn một bậc thang, giúp nàng vuốt những sợi tóc bị dưới núi thổi làm rối loạn ra sau, nhìn đôi mắt nàng, thấp giọng mở miệng. Nàng cần phải trở về, ta cũng muốn trở về đọc sách. Ừ, Ninh Tiêu gật đầu. Lần gặp mặt tiếp theo chính là sau 7 ngày. Ừ, Ninh Tiêu lại gật đầu. Nàng, mới nói một chữ, biểu tình Tạ Kê bỗng nhiên ngượng ngùng, sau đó gương mặt hồng nhạt mà ho nhẹ cũng không nhìn Ninh Tiêu, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên khe núi, sau đó lấy một loại thanh âm cực kỳ nhanh chóng lại mơ hồ lần nữa nói. Lúc trước nàng nói nàng nguyện ý có phải sự thật hay không? Ừ, hả, Ninh Tiêu vừa định gật đầu, giây kế tiếp liền lập tức ngẩng đầu lên kinh ngạc mà nhìn nam nhân trên bậc thang. Chàng, thấy Ninh Tiêu vươn ngón trỏ giống như là sẽ nói ra một lời cười nhạo với hắn, Tạ Kê xoay người, một phen liền duỗi tay cầm lấy tay nàng. Lúc trước rõ ràng là nàng nói nàng nguyện ý còn nói là chúng ta bái đường rồi, vào phòng liền tính là phu thê thật sự, dù phát sinh cái gì cũng thực bình thường, này không phải là nàng nói hay sao? Còn có tổ mẫu cùng mẫu thân các nàng chờ ôm tôn tử cũng là nàng nói, tất cả đều không phải ta lừa gạt nàng đi. Huống chi, đôi mắt nhỏ Tạ Kê nhanh chóng liếc cái hộp bằng mộc mà Ninh Tiêu xách theo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nàng nấu cơm khó ăn như vậy ta đều ăn hết, một hạt gạo cũng không rơi xuống, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có điểm muốn nôn, thành ý của ta nàng cũng thấy rồi có phải hay không? Nhưng ta cũng ăn, Ninh Tiêu vẻ mặt bi phẫn. Nàng liền hỏi Tạ Kê như vậy, một nam nhân hoàn toàn không chịu một chút thiệt thòi như thế nào lại êm đềm tốt đẹp lên như thế, đồ ăn khó ăn như vậy hắn mở miệng chào phúng nàng còn chưa tính thế nhưng lại không để thừa một chút gì mà ăn sạch toàn bộ, này còn chưa tính, trong quá trình ăn vẫn luôn liếc mắt đưa tình nhìn nàng, lúc trước còn tưởng rằng hắn đổi tính còn bởi vì hắn mà đau lòng, theo hắn ăn không ít đồ ghê tởm kia, không nghĩ tới thế nhưng hắn là ở chỗ này chờ nàng đâu. Cái liếc mắt đưa tình chó má gì, rõ ràng chính là ích trùng thượng não. A, Ninh Tiêu cảm giác tâm hồn thanh khiết của chính mình đã chịu sự lừa gạt nghiêm trọng. Ta cũng mở miệng khuyên nàng, nhưng chàng cũng không nghe A Tạ Kê vẻ mặt trực tiếp. Nàng đứa nhỏ này một hai phải như vậy không hiểu chuyện không nghe lời ta có biện pháp nào đâu. Ninh Tiêu, nàng buông đầu xuống, sau đó chậm rãi siết chặt nắm tay. Vừa thấy tình huống không đúng Tạ Kê lập tức liền lộ ra biểu tình đại sự không ổn, theo sau chân không tự chủ được mà tiến lên phía trước bậc thang một bước trực tiếp giả bộ dáng mất trí nhớ. A ha ha ha, ha ha cụ ta thấy thời gian không còn sớm, ta thực sự nên trở về ôn lại sách bằng không một lát lão sư sẽ mắng ta, nương tử, nàng trên đường trở về cẩn thận một chút ta đi trước. Mới nói đến đây, nam nhân xoay người nhanh chóng một cái, liền hướng trên núi chạy đi. Lại không nghĩ mới đi được có một bước đột nhiên cả người đều không động đậy nổi, kinh hồn táng đảm mà quay đầu, hắn liền thấy Ninh Tiêu hướng hắn nghiêng đầu mỉm cười. Nương tử thật sự ta biết sai rồi, ta thật sự. A, hét thảm một tiếng vang vọng khe núi, liền trực tiếp kinh động một mảnh núi rừng nơi đây, đến nỗi dọa sợ cả chim chóc. Ta lần sau mà lại đến xem chàng thì ta chính là heo, như thế nào lại có người như vậy? Hừ, còn tưởng cái gì kia, nằm mơ đi thôi, trong mộng tương đối nhanh. Tạ Kê, chàng nằm mơ đi, lần sau không bao giờ làm cho chàng ăn, nếu phải làm ta cũng sẽ hướng tới cằm đậu Thạch Tín, độc chết cái da mặt dày này của chàng. Xách theo rồ đi ở trên đường núi, Ninh Tiêu bị Tạ Kê làm tức giận không nhẹ, còn một bên múa may nắm tay nhỏ, một bên trong miệng chửi nhỏ. Mà Tạ Kê như cũ đứng ở giữa sườn núi nhìn bóng dáng đối phương vừa đi vừa nhảy, khóe miệng bất giác mà cong lên. Hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng là ở trước mặt người khác hắn chính là quân tử khiêm tốn, ôn hòa nhã nhặn, ở trước mặt trưởng bối, hắn chính là một con rể hiếu thuận hiểu chuyện đoan chính, ở trước mặt người cùng trường cùng thế hệ bao gồm cả hắn, liền càng đoàn kết hào phóng có lễ, đối đãi với đệ muội trong nhà trước sau đều là từ ái thân thiện, phong phạm huynh trưởng. Nhưng cố tình lại ở Ninh Tiêu trước mặt thê tử của hắn. Hắn luôn không thể khống chế được chính mình, đời trước còn tốt một chút, trừ lúc sẽ ngẫu nhiên đùa giỡn nàng, đùa đến nháy mắt nàng bùng nổ ra bên ngoài, cùng nàng thường thường đối đãi lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết vì cái gì mà sống lại một đời, hắn liền luôn muốn đùa giỡn nàng, tốt nhất là đùa đến khi nàng cả người nổi trận lôi đình, lộ ra biểu tình sinh động tươi sáng nhất, hắn mới có thể lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái. Này gọi là cái gì? Tội. Khụ khụ, có thể là di chứng của trọng sinh đi, cũng có thể là đời trước xa cách quá lâu, hắn quá khổ, lại một lần nữa, Ninh Tiêu cũng ở bên cạnh hắn liền tùy ý phóng túng một chút. Còn có 7 ngày nữa là có thể về nhà, đúng là thật mong chờ. Tạ Kê mỉm cười xoay người, hắn liền nhìn đến đồng phục học sinh màu trắng có một vết dấu chân nhỏ xinh ở vị trí mông. Hắn không chút nào để ý mà vỗ nhẹ nhẹ, sau đó người liền chậm rãi đi lên núi. Mà đồng thời Ninh Tiêu xuống núi về nhà, một đầu khác Đoan Vương Phủ, vừa mới cùng sư phụ của mình thương nghị tốt quyết định đối phó với Lữ Chiêu Chiêu như thế nào, Quân Diệc Tắc bỗng nhiên nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Ninh Khinh, lập tức hắn ta liền cùng nam nhân mặc hắc y liếc nhìn nhau một cái, ngay sau đó thấy hoa mắt, sư phụ kia thần bí khó lường liền không thấy bóng dáng. Thấy thế Quân Diệc Tắc lập tức điều chỉnh tốt biểu tình, sau đó ngây ngốc mà đáp Ninh Khinh một tiếng. Vừa nghe đến âm thanh của hắn ta, nữ tử Bạch Chi liền lập tức theo tiếng tìm lại đây, sau đó trực tiếp đụng phải Quân Diệc Tắc đang buồn đầu chạy ra ngoài, một chút liền đâm vào nhau. Nếu không phải Quân Diệc Tắc mỗi phen duỗi tay đem nàng ôm vào trong lồng ngực chính mình, dùng sức mà ôm lấy, chỉ sợ Ninh Khinh bị hắn ta đụng ngã. Mà ôm lấy nữ tử trong lòng ngực nháy mắt đem mặt vùi vào mái tóc mang theo thanh hương nhàn nhạt, trong mắt liền hiện một tia yêu thích cùng si mê. Càng lấy Ninh Tiêu hay nữ nhân Lữ Chiêu Chiêu này đó ra để so sánh, hắn ta càng cảm thấy thê tử của mình, Khinh Nhi của hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu tốt, thậm chí mùi hương trên người cũng không giống các nữ tử khác, trên người không có mùi son phấn rất dày đặc mà là từ đầu đến chân đều tản ra một cổ thanh hương nhàn nhạt, chỉ ngửi nhẹ nhàng một lần, hắn ta đều có chút. Mới nghĩ đến đây, Ninh Khinh cũng đã từ trong lồng ngực hắn ta ra, sau đó nhìn đối phương không biết từ khi nào mà khiến cho trên mặt trên tay tất cả đều dơ bẩn lấm lem, đen huyền, liền lập tức nhẹ nhàng than một tiếng, cười điểm tay lên mũi hắn ta. Chàng lại từ nơi nào chui ra? Chàng nhìn xem chàng dơ như vậy, rất giống một con mèo nhỏ bẩn thỉu thôi, đừng ở chỗ này chơi trốn tìm, mau cùng ta trở về đi, ta giúp chàng tẩy rửa cho thật kỹ, hôm nay ta còn làm ra món ăn mới, bảo đảm chàng sẽ thích. Nói xong lời, nàng ta lôi kéo tay Quân Diệc Tắc dẫn đầu đi phía trước. Bị nàng ta lôi kéo tay, vẻ mặt ngu đần của Quân Diệc Tắc vừa nghe lời này liền lập tức hưng phấn đến không chịu được mà đi theo nàng ta ở phía sau không ngừng lặp lại nói. Ăn ngon, cách chương.